Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 504 Cụ Vật Thuật. Tiểu tử, không sai a, dĩ nhiên thông qua cửa ải này. Ngao Ôn trên mặt mang theo ý cười. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi như thế có thiên phú tiểu tử. Nếu như mấy vạn năm trước, ta khẳng định thu ngươi làm đồ đệ. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Gật gật đầu, đừng rồng khích lệ chính mình có thiên phú. Hắn thật sự không biết trả lời như thế nào mới tốt. Có điều, hắn cũng cảm giác mình rất có thiên phú. Ngao Ôn nói rằng, được rồi, đi cửa ải tiếp theo đi. Nói, Ngao Ôn vung tay lên. Hai rồng lại đi tới một tòa trong đại điện. Cùng trên một cửa đại điện rất là tương tự. Cũng là ở đại điện bên cạnh. Có 10 cái gian phòng. Ngao Ôn nói chuyện. Người biết cụ vật thuật sao? Viên Thư Duật gật gật đầu. Biết, thế nhưng không có từng dùng tới. Cũng không có tỉ mỉ xem qua. Ta cảm thấy pháp thuật này rất vô bổ. Ngao Ôn nở nụ cười. Cụ vật thuật là long tộc mạnh mẽ nhất phép thuật một trong. Lại bị ngươi nói thành vô bổ. Nếu như phát minh này một pháp thuật trưởng lão long tộc nghe xong ngươi. Nhất định muốn quất ngươi mấy roi. Viên Thư Duật nghiêng tai lắng nghe. Ngao Ôn đón lấy nói rằng, hóa hư huyễn vì là hiện thực, đó là cỡ nào vĩ đại phép thuật a? Đây là một gian phòng, đều có một ít hư huyễn tồn tại đồ vật hình chiếu. Ngươi cần sử dụng cụ vật thuật, nhường bọn họ cụ hóa. Thông qua cửa ải này ấu long so sánh với một cửa thiếu hơn nhiều. Từ nơi này kiến tạo ra được bắt đầu, đến hiện tại chỉ có 3 con ấu long thông qua cửa ải này. Được rồi. Từ gian phòng thứ nhất bắt đầu đi. Hy vọng ngươi có thể thông qua. Nói. Ngao Ôn vung tay lên. Liền biến mất rồi. Viên Thư Duật đẩy ra gian phòng thứ nhất cửa. Đi vào. Quả nhiên. Ở trên vách tường. Một giường như điện ảnh hình ảnh hiện lên. Hình ảnh trên là một rất nhỏ chén trà. Hiển nhiên. Này một cái phòng. Là muốn hắn sử dụng cụ vật thuật đến cụ hóa cái này chén trà. Viên Thư Duật nhắm mắt lại, cẩn thận lật xem truyền thừa ký ức, truyền thừa trong trí nhớ, có quan hệ cụ vật thuật triển khai, giới thiệu, phi thường tỉ mỉ, cụ vật thuật nói trắng ra, cũng không khó lý giải, vật chất đều là do rất nhỏ nguyên tử tạo thành, cụ vật thuật chính là từ trong không gian, hấp thu không giống nguyên tử, sau đó sử dụng những này nguyên tử, xây dựng trong ảo tưởng đồ vật, nói đến. Rất đơn giản, trên thực tế, phi thường khó khăn, dù sao, nguyên tử là không có ai, không có rồng có thể nhìn thấy. Hơn nữa, hấp thụ những này nguyên tử, còn muốn cho bọn họ dựa theo nhất định hình thức sắp xếp. Nhưng bọn họ tạo thành như thế chân thực vật thể, đúng là rất khó khăn. Cái này còn không phải khó nhất, vật chất tạo thành, còn muốn cho bọn họ có cùng trong ảo tưởng vật thể tương đồng tạo hình. Đơn thuần một chén trà, vẫn tương đối đơn giản, chính là hấp thu, cấu tạo, tạo hình 3 cái bước đi, một ít phức tạp vật thể, cấu tạo bọn họ vật chất sẽ không chỉ có một loại. Càng quan trọng chính là, những này vật chất còn có thể lấy nhất định phương thức kết hợp lên. Cái này mới phải thử thách thực lực thời điểm, mà cụ vật thuật, có người nói, ở thời đại thượng cổ. Cũng chính là long tộc cùng vu tộc có tương tự thần thông. Cái khác bộ tộc, đều không có thần thông như thế. Đối với cái này thần thông, những chủng tộc khác là rất ước ao. Mà long tộc một vị trưởng lão, phát minh pháp thuật này sau đó, liền tỉ mỉ dùng long ngữ viết một quyển sách, giảng giải pháp thuật này ứng dụng, triển khai, nên chú ý vấn đề. Sau đó đem sách phục chế thật nhiều bản. Rộng khắp truyền tới long tộc trên dưới. Long tộc các trưởng lão đều là như thế vô tư. Chỉ cần về mặt tu luyện, phép thuật trên có thành tựu, đều sẽ không giấu làm của riêng. Sẽ đem tất cả phát hiện, đều truyền bá ra ngoài. Để những người khác long tộc thành viên có thể học tập. Có thể sử dụng, cụ vật thuật tương tự phép thuật. Ở vu tộc gọi là tạo vật thuật. Vu tộc cách gọi kỳ thực càng khít khao một ít. Xác thực. Mặc kệ là cụ vật thuật, vẫn là tạo vật thuật, đều là bỗng dưng sáng tạo vật thể phép thuật. Phổ thông sinh linh có thể làm được điểm ấy. chính là đem mình giống như là tạo hóa, giống như là thần linh. Vì lẽ đó, pháp thuật này phi thường khó hội học thuật, cũng phi thường khó có thể thành công. Mà ở vu tộc, cũng chính là đại vu trở lên vu mới có thể học tập pháp thuật này. Cùng long tộc tình hình là không giống. Cái này cũng là vu tộc cuối cùng suy yếu, thậm chí đến hiện tại diệt vong nguyên nhân. Long tộc trưởng lão Vô Tư đem cụ vật thuật truyền thụ đi ra, còn nhường ấu long đều có cơ hội học tập, còn thiết trí cái này thử luyện một cửa, vì để cho ấu long càng nhuần nhuyễn, càng tốt hơn nắm giữ cụ vật thuật. Có thể nói, trưởng lão long tộc cũng là nhọc lòng, mà vu tộc, đẳng cấp quá mức nghiêm ngặt, đối với phép thuật bảo mật tính, đẳng cấp tính xem quá nặng. Rất nhiều vu tộc thành viên, đẳng cấp thấp, thế nhưng có thể ở một cái nào đó phép thuật trên có thiên phú, sẽ bị mai một, mà ở long tộc, là tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Vì lẽ đó, những năm gần đây, long tộc vẫn rất hưng thịnh, cũng không phải là không có nguyên nhân. Viên Thư Duật lật xem xong cụ vật thuật, liền bắt đầu thử nghiệm, nhìn trên vách tường chén trà hình chiếu. Viên Thư Duật triển khai cụ vật thuật, nhất thời, một vệt sáng lấp lóe mà qua, một chén trà ở trong không khí, dần dần hiển lộ thân hình của nó. Rất nhanh, chén trà hoàn toàn hiển lộ ra, Viên Thư Duật nhưng là lau vệt mồ hôi, sử dụng cái này cụ vật thuật vẫn đúng là mệt người đây. Hắn linh khí không chỉ có tiêu hao sạch sẽ, càng chủ yếu chính là muốn dùng thần hồn đến khống chế cấu tạo vật chất nguyên tử trong lúc đó kết cấu. Hình thành vật chất sau đó, còn muốn tạo hình, đúng là rất phí thần hồn sức mạnh. Viên Thư Duật phát hiện, hắn tạo hình thành chén trà sau đó, trên vách tường cái bóng, không hề có một chút thay đổi. Ngao Ôn đã nói, nếu như sử dụng cụ vật thuật thành công cấu tạo vật thể, hình ảnh trên vách tường sẽ biến mất. Thế nhưng, hình ảnh trên vách tường không có biến mất. Nói rõ, Viên Thư Duật cụ vật thuật là không thành công. Viên Thư Duật cầm lấy chén trà. Nhất thời, Viên Thư Duật liền biết rồi. Tại sao hắn thất bại? Tuy rằng cái ly xem ra cùng hình ảnh trên rất tương tự. Thế nhưng, trên thực tế, tạo thành cái ly vật chất kết cấu là có vấn đề. Bởi vì gốm sứ làm thành cái ly là rất cứng rắn. Độ cứng rất lớn, thế nhưng, hắn sử dụng cụ vật thuật làm ra đến cái ly, phi thường mềm, dùng tay sờ một cái, có thể nặn ra đến một tổ tổ, cùng đất dẻo cao su chất liệu có chút tương tự. Vì lẽ đó, cái này tác phẩm là thất bại tác phẩm. Viên Thư Duật lại suy nghĩ, tra xét một phen, quả nhiên là nguyên tử cấu tạo trên xảy ra vấn đề. Chính là nguyên tử phương thức sắp xếp, là không đúng. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, lại sử dụng linh khí, triển khai một lần cụ vật thuật. Kết quả, hình ảnh vẫn không có biến mất. Viên Thư Duật nhìn kỹ một chút, liền muốn chửi má nó. Lần này, hắn cũng là nhìn ra vấn đề. Tạo hình bước đi này không có làm tốt. Miệng chén trà không đủ tròn. Viên Thư Duật không nghĩ tới. Vấn đề này dĩ nhiên cũng sẽ trở thành vấn đề. Không có tiếp tục buồn bực. Viên Thư Duật lại triển khai một lần cụ vật thuật, làm cái ly thành hình thời điểm. Trên tường hình ảnh phát sinh tia sáng chói mắt, sau đó biến mất rồi. Ở Viên Thư Duật trước mặt chính là một bức trống rỗng vách tường. Viên Thư Duật cũng là rõ ràng. Lần này, chính mình thật sự thành công. Đi vào thứ hai gian phòng, nhìn trên tường hình ảnh, Viên Thư Duật thở dài. Cái này cũng là có chút khó khăn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.